Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 304, Conan. Nagato, chúng ta lui lại đi. Người sử xuất ngoại đạo ma tượng cùng đối phương đánh lâu như vậy cũng không có thủ thắng. Tiếp tục đi ngươi sẽ bởi vì chakra hao hết tổn thất sinh mệnh lực. Trong sơn động ngoại trừ Nagato ở ngoài, đẹp lạnh lùng Conan cũng là chờ ở một bên. Chỉ bất quá lúc này nhìn đầy mồ hôi sắc mặt tái nhợt Nagato. Conan cái kia đẹp lạnh lùng mặt cười tràn đầy lo lắng. Vội vã khuyên, Conan, Nagato còn có thiên đạo bên bản thể Yahiko tự lần thứ hai nhẫn giới đại chiến thời kỳ gặp nhau đến. Cùng một chỗ, ba người vẫn giống như thân nhân sinh hoạt chung một chỗ. Về sau Yahiko sau khi chết đi, Nagato ở Conan trong lòng chính là thân nhân duy nhất. Biết rõ ngoại đạo ma tượng tính nguy hiểm, Conan không muốn xem lấy nay đã tình trạng cơ thể hỏng bét Nagato tiếp tục tổn hao sinh mệnh lực. Không, cái này vô thương thực lực mạnh mẽ quá đáng. Nếu như hiện tại không nhanh chóng tiêu diệt nói, sau này sẽ trở thành chúng ta đi Konoha bắt cửu vĩ Jinchuriki trở ngại lớn nhất. Nagato tuy là hô hấp cấp bách, thúc, thế nhưng nghe được Conan lời nói sau liền vẻ mặt kiên quyết nói. Nagato sáng tạo Akatsuki mục đích đúng là vì thu thập vĩ thú. Mở rộng mới cấm thuật, tốt chế tạo vĩ thú binh khí, thu được có thể trong nháy mắt phá hủy một cái quốc gia lực lượng. Dựa vào nhân loại đối với này đau đớn sợ hãi tới ức chế chiến tranh. Lấy thống khổ phương thức dẫn đạo thế giới, làm cho thế giới đi hướng yên ổn cùng hòa bình. Mà vĩ thú bên trong cường đại nhất cửu vĩ đang ở Konoha bên trong. Nagato sau này nếu như muốn thu thập vĩ thú thế tất yếu xông vào Konoha. Cũng nhất định sẽ gần trở thành Hokage vô thương giao chiến. Lúc này trải qua chiến đấu mới vừa rồi, Nagato đã cảm nhận được vô thương cái kia hoàn toàn không thua gì với lực lượng của chính mình. Nếu như không thừa dịp hiện tại đánh bại lời của đối phương, lấy trước mắt hắn càng ngày càng không xong, thậm chí là không chống đỡ được mấy năm thân thể. Sau này như thế nào lại là chỉ có 12 tuổi đang đứng ở thực lực thăng hoàng kim kỳ vô thương đối thủ. Conan đôi môi khẽ nhếch muốn tiếp tục khuyên bảo, nhưng khi nhìn vẻ mặt kiên định Nagato, nàng lại chỉ có thể trong lòng thở dài một tiếng. Nàng biết thừa kế Yahiko nguyện vọng Nagato là tuyệt không buông tha. Hy vọng Nagato có thể đánh bại cái kia vô thương. Conan trong lòng yên lặng cầu nguyện. Chỉ là không vì sao. Đang cầu khẩn đồng thời, Conan nhưng trong lòng là mơ hồ rất muốn gặp mặt cái kia có thể cùng Nagato chiến đấu vô thương. Nagato từ mở rộng ra lục đạo phân thân sau hầu như có lực lượng vô địch. Coi như là Akatsuki bên trong này kiệt kiệt vô lễ ảnh cấp cường giả đều là không dám chút nào bất kính. Conan khó có thể tưởng tượng cái kia chỉ có 12 tuổi. Lại gần trở thành Konoha đệ ngũ Hokage vô thương. Đến tột cùng là có lực lượng bực nào. Có thể làm cho Nagato sử xuất ngoại đạo ma tượng cũng không có pháp đánh bại. Cái này hoặc giả chính là cường giả mới có mị lực. Như vậy thân ở đối địch trận doanh thậm chí từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Thế nhưng Conan trong lòng hay là đối với bây giờ nhẫn giới đồn đãi nhân vật truyện kỳ vô thương. Sinh ra hiếu kỳ, xem ra ngoại đạo ma tượng còn không đối phó được vô thương. Nếu như vậy, chỉ có sử dụng một chiêu này. Nagato không biết Conan tâm tư, mà là trong lòng làm ra quyết đoán, giống như bột thủy tinh bể đại địa. Sừng sững ở mộc nhân đỉnh đầu vô thương đột nhiên chứng kiến đối diện thiên đến bên đem ngoại đạo. Ma tượng giải trừ, hử, vô thương chân mày cau lại, trong lòng khẽ di một tiếng, hai mắt ngưng mắt nhìn hướng mất đi ngoại đạo ma tượng sau huyền phù tại không trung thiên đạo bên. Ồ, bên ngoài dường như không có động tĩnh, bởi vì mộc nhân cùng ngoại đạo ma tượng chiến đấu đình chỉ. Viễn phương ẩn núp mặt quỷ cái khiên hậu phương Konoha mọi người đột nhiên không có nghe được dư ba. Va chạm nổ sau, dồn dập kinh nghi lên. Chẳng lẽ nói chiến đấu đã kết thúc rồi à? Lâu cây mây dã trong lòng kinh nghi bất định, lại có chút cất bất an. Rất sợ kết quả chiến đấu sẽ là vô thương bị đánh bại. ngồi ngay ngắn ở xe ngựa mộc phân thân trong mắt tinh quang lóe lên. Cũng là khống chế được vĩ đại mặt quỷ cái khiên chậm rãi chìm đến dưới nền đất. Làm cho mọi người có thể chứng kiến xa xa tình huống. Tê tương đương, mất đi mặt quỷ tấm thuẫn cách trở. Đương nhiên mọi người nhìn về phía xa xa lúc, nhất thời dồn dập ngược lại hút lương khí. Chỉ thấy ánh mắt nhìn lại có khả năng nhìn thấy đại địa phảng phất bị nạo sạch một tầng thật dày. Bùn đất, tạo thành một mảnh lõm xuống gần 10 thước vĩ đại bồn địa. Mà ở lồng chảo ở giữa càng là có một chỗ bành trướng mấy cây số phạm vi khủng bố cái hố nhỏ. Lúc này tràng cảnh phảng phất như là đại địa bị thiên ngoại vẫn thạch va chạm. Sinh ra trời long đất lở phá hư. Làm cho cả địa hình đều là hoàn toàn xảy ra cải biến. Thật là khủng khiếp chiến đấu. Dù cho không nhìn thấy về sau mộc nhân cùng ngoại đạo ma tượng giữa chiến đấu. Nhưng chỉ là chứng kiến trước mắt phá hư trình độ. Mọi người tại đây đều là không khỏi kinh hãi. Mau nhìn, đó là vô thương đại nhân biến ra cự nhân. Địch nhân dường như không thấy. Đột nhiên một gã lanh mắt Konoha nhẫn chỉ hướng xa xa mơ hồ có thể thấy được mộc nhân. Ngạc nhiên hét lớn, thật là, nhất định là địch nhân bị vô thương đại nhân đánh bại. Thật tốt quá, vô thương đại nhân thắng. Ngoặc kép, còn lại Konoha ninja cũng là lập tức nhìn sang. Khi thấy xa xa mộc nhân sau, tất cả mọi người là hoan hô. Cái kia, vô thương đại nhân thực sự thắng sao? Saori thấy như vậy một màn cũng là có chút mong đợi nhìn về phía ngồi ở một bên mộc phân thân. Saori mặc dù sẽ không nhẫn thuật, nhưng dù sao cũng là hòa quốc công chúa. Bao nhiêu cũng là biết ninja thủ đoạn, cũng là biết trước mắt mộc phân thân chỉ là vô thương đại nhân phân thân. Đây cũng là vì sao Saori không có trước cùng vô thương cùng một chỗ là thân thiết như vậy ngang. Nhiên xông qua, mộc phân thân liếc mắt một cái Saori, chợt có chút ngưng trọng mà nói. Không biết, bất quá địch nhân chakra còn không có tiêu thất, chiến đấu sợ rằng còn chưa kết thúc. Mộc phân thân đồng dạng có thể sử dụng cảm giác thuật. Tự nhiên có thể nhận thấy được bên chakra không có tiêu thất. Mà bản thể thẳng đến hiện tại cũng không có giải trừ mộc phân thân. Hiển nhiên là chiến đấu còn không có phân ra thắng bại. Mộc phân thân lời nói không chỉ có Saori nghe được. Ngay cả đang hoan hô Konoha mọi người cũng là nghe được. Tất cả mọi người trong lòng cả kinh. Vội vã nhìn về phía xa xa. Cư nhiên giải trừ ngoại đạo ma tượng. Người đây là muốn làm gì đây? Vô thương nhìn huyền phù tại không trung thiên đạo bên. Hai mắt híp lại, không có tùy tiện xuất thủ, mà là lấy bất động ứng với vạn biến. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.